Nguyện yêu em cả đời. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có cuộc họp còn dang dở hôm qua nên hôm nay làm nốt câu ngồi trong phòng một mình chờ anh đến chưa thì hai người cùng nhau ăn cơm, cứ vậy mà một ngày lại trôi qua bình yên. Chập tối anh đưa cô về Bạch Vu, đến chiếc giường thân yêu của mình cô lao đến nằm lên lăn qua lăn lại khuôn mặt thỏa mãn. Bảo bối tắm đi anh đưa em đi chơi. Anh định đưa cô đi giới thiệu bạn anh. Em đi liền, cô nghe đi chơi thì mừng rỡ. Vũ Kiệt tắm xong thì đợi cô ở phòng khách, anh ngồi châm điếu xì gà rít vài hơi. Tịch Dao mặc chiếc váy hai dây ngắn màu trắng ôm sát cơ thể lộ ra đôi chân thon trắng mịn và vòng một căng tròn khiến người khác phải thèm khát. Cô bước xuống phòng khách anh nghe tiếng thì quay lại nhìn, khuôn mặt anh đen lại, cô có cần mặt đẹp thế không? Anh dập tắt thuốc đi đến chỗ cô vòng tay qua ôm eo thon gọn của cô. Em lên thay đồ đi, anh cau mày nói, không đẹp sao? Cô cúi mặt xuống giọng nói buồn bã vang lên. Không, em mặc gì cũng đẹp mà. Anh nhỏ giọng nói với cô. Đẹp vậy chúng ta đi thôi. Cô vui vẻ nắm tay anh đi. Anh cũng cạn lời với khi nãy còn buồn bây giờ lại vui vẻ, thôi kệ tới đó anh sẽ tìm cách không cho cô rời anh nữa bước. Ba The Line, anh dừng xe trước quán ba, mở cửa nắm tay cô bước ra. Tịch Dao nhìn quán trước mặt mình, anh đưa cô đến đây làm gì chứ? Kiệt đến ba sao, đưa em vào đây làm gì? Cô tỏ ra không vui. Giới thiệu em cho bạn anh, đi thôi đừng sợ. Anh ôm eo cô đi vào, tiếng nhạc trong đây rất ổn, cô bước vào thu hút rất nhiều yêu dâu xanh nha, đàn ông trong đây nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, cô thì chẳng đếm xỉa gì tới mấy con mắt đó nhìn mình. Tay anh ôm chặt eo cô lại, ánh mắt sắc như dao liếc nhìn đám đàn ông đó, bọn họ muốn chết hay sao mà dám nhìn bảo bối anh bằng ánh mắt đó. Vũ Kiệt từ đầu đã khoác áo lên cho cô rồi, vậy mà cô vẫn hút người như vậy, nếu biết thì anh đã không đem cô đến đây rồi. Anh đưa cô đến phòng VIP mà anh thường ngồi, cánh cửa mở ra cô thấy có một nam nhân ngồi ở đó. Anh ngồi xuống ôm eo cô không rời, Lâm Hoàng Triệt bị anh làm lơ mặt đen lại nhìn hai người đang tình tứ với nhau. Không định giới thiệu sao? Hắn nhìn anh hỏi, vợ tôi, anh nhàn nhạt trả lời. Chào anh, em là Triệu Tịch Dao, rất vui được biết anh. Cô nhìn Lâm Hoàng Triệt cười rồi giới thiệu, chào em, anh là Lâm Hoàng Triệt bạn thân của tên mặt lạnh đó. Hắn cũng rất vui vẻ mà nói chuyện với cô còn không quên liếc anh một cái. Hai người thì ngồi nói chuyện còn cô thì ngồi ăn, tay anh vẫn đặt vị trí cũ, Tịch Dao cũng mặc kệ cho anh ôm mình. Hoàng Triệt nhìn thở dài một hơi, hắn đang ế mà gặp hai người kia phát cẩu lương như vậy. Cô để ý anh uống rượu kha khá, cô đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn anh, Vũ Kiệt đang định đưa ly rượu lên uống bị cô nhìn nên bỏ xuống. Lâm Hoàng Triệt để ý anh thì cười thầm trong lòng, xem ra có người chị được tên mặt lạnh này rồi. Kiệt em đi vệ sinh chút nhé, cô nói nhỏ vào tay anh đưa em đi, em sao biết chỗ, anh ở đây với anh Triệt đi, em đi yên được mà. Được đi cẩn thận, có gì gọi điện cho anh biết chưa? Anh dặn dò cô đủ thứ, Tịch Dao gật đầu rồi đi ra ngoài. Một lát sau Tịch Dao đi từ nhà vệ sinh ra, đi được một chút thấy có ba thanh niên đi về phía cô, cứ tưởng họ đi WC nên cô nhường đường cho bọn họ, nhưng không, đám người đó càng tiến gần về phía cô, cách Trương.